Ngọc Cầm Cố Túng, chương 5, hàng xóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hai nhà sát vách bên nhau, cùng chung chia một ngõ vào lối ra. Láng giềng gần cũng như xa, tôi em len lén chỉ là nhìn nhau. Cô hàng xóm, Lưu Vĩnh Hạ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô đang suy nghĩ một vấn đề. Cô rõ ràng chỉ gặp Cố Hiểu Mộng có một hai lần thôi. Tại sao Cố Hiểu Mộng lại mang đến sức ảnh hưởng lớn với cô như vậy? Cảm giác lần đầu gặp mặt mà như đã quen biết từ lâu là ở đâu mà ra? Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra nguyên nhân là vì sao? Lý Ninh Ngọc uống cạn rượu trong ly cũng vẫn chưa nghĩ ra. Cửa sổ lồi là cái như vậy nè. Thật sự là nghe hơi kỳ kỳ. Cố Hiểu Mộng một mình lái xe đến khu chung cư mới mở bán gần 3 tháng trước. Xe của Cố Hiểu Mộng còn chưa đến cửa. Hệ thống đã nhận dạng ra là xe của cô đã đăng ký. Nhất cần lên cho qua. Cố Hiểu Mộng lái xe đến chỗ đậu xe của mình dưới hầm. Cố Hiểu Mộng không lập tức đi đến thang máy, mà đi đến chỗ một chiếc xe Land Rover đậu cách vách. Cố Hiểu Mộng mỉm cười, xoay người đi đến thang máy. Cố Hiểu Mộng ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn cửa nhà bên trái thang máy, rồi đi về hướng bên phải tới cửa nhà mình, lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Đây là căn nhà do cô tự mình mua. Cô đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm và nợ ngân hàng cả mấy triệu tệ. Chỉ vì đây là nơi ở gần với chị Ngọc nhất, căn nhà đã được nhân viên vệ sinh lau dọn sạch sẽ. Cô có thể vào ở bất kỳ lúc nào. Cố Hiểu Mộng xoay người chuẩn bị đóng cửa thì cửa nhà đối diện mở ra. Lý Ninh Ngọc mặc một bộ quần áo công sở từ bên trong đi ra. Hai người chạm mặt nhau. Đây là một bất ngờ hoàn toàn ngoài dự liệu của Cố Hiểu Mộng. Sao cô lại ở đây? Sao chị lại ở đây? Hai người gần như đồng thanh hỏi. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng. Khoảnh khắc đó trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và bất ngờ. Đây là nhà tôi. Đây là nhà em, hai người lại đồng thanh trả lời. Sau đó cùng sững sốt, rồi lại không hẹn mà cùng cười. Chúng ta thật sự là rất có duyên. Cố Hiểu Mộng bỏ ý định đóng cửa, đi ra trước cửa nhà Lý Ninh Ngọc, cười nói, đúng là, rất có duyên, tôi có việc phải đi trước. Lý Ninh Ngọc ấn nút thang máy đi xuống. Cố Hiểu Mộng đứng tại chỗ, lại lần nữa nhìn vào cửa nhà Lý Ninh Ngọc. Có người đã đặt cọc căn nhà này trước cô một bước. Cho nên vì để mua được căn này mà cô phải dùng 9 châu 2 hổ thuyết phục người đó nhường lại cho cô. Chú thích của tôi, 9 châu 2 hổ, Jiu Niu E Hu, thành ngữ Trung Quốc, là một phép ẩn dụ cho sức mạnh to lớn. Thường được sử dụng trong những trường hợp cần nhiều nỗ lực để hoàn thành một việc. Bên trong nhà trang trí mới sạch sẽ. Cố Hiểu Mộng phải tìm thời gian thu xếp đồ đạc dọn vào. Chị Mộng, em không hiểu, biệt thự lớn miễn phí tốt như vậy chị không ở, sao nhất định phải dọn ra ngoài? Trợ lý của Cố Hiểu Mộng vừa giúp Cố Hiểu Mộng đem đồ đạc đóng gói. Vừa thắc mắc hỏi, cô thật sự không thể hiểu nổi Cố Hiểu Mộng. Biệt thự tốt như vậy không ở, lại tự bỏ tiền mua chung cư. Bỏ ra toàn bộ tiền tích góp còn phải vay ngân hàng thêm mấy triệu tệ. Tính toán kiểu gì đây? Chấm chấm, nơi này đúng là rất tốt. Nhưng không phải nhà tôi. Nơi có Lý Ninh Ngọc ở mới chính là nhà của cô. Bằng không thì nhà sang trọng đến đâu cũng chỉ là một căn nhà thôi mà. Đồ đạc của Cố Hiểu Mộng không nhiều. Hai cái vali và 4 thùng giấy là đủ. Cố Hiểu Mộng và trợ lý mất một ngày dọn nhà và chuyển đồ. Xong xuôi, Cố Hiểu Mộng đang định đưa trợ lý đi ăn một chút gì đó. Lúc ra cửa chờ thang máy gặp phải Lý Ninh Ngọc cả người mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Chị Ngọc, vừa tan làm về sao? Lý Ninh Ngọc gật đầu một cái. Không lên tiếng, ra khỏi thang máy trực tiếp vào nhà. Mặc dù Cố Hiểu Mộng có chút mất mát nhưng vẫn không để trong lòng. Ai bảo người này là Lý Ninh Ngọc chứ? Phút chốc người trợ lý cũng không biết nói gì. Hai người cùng đi tìm một quán ăn. Sao cả đoạn đường không nói gì vậy? Cố Hiểu Mộng nhìn trợ lý. Cái người này bình thường nói rất nhiều mà hôm nay lại bất chợt đổi tính sao? Chị Mộng, chị quyết định dọn tới đây là vì Lý Ninh Ngọc ở đây sao? Người trợ lý rất nhạy cảm. Cô thấy trong ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc có cảm tình không giống bình thường. Thậm chí có một chút cưng chiều. Nghĩ gì vậy? Tôi cũng là sau khi dọn đến đây mới biết chị ấy ở đối diện. Cố Hiểu Mộng vỗ đầu người trợ lý một cái. Mặt không đỏ, tim không đập nhanh, mặt không đổi sắc nói dối. Chị Ngọc, chị đã từng nói em không biết nói dối. Nhưng xem ra em nói dối khá giỏi. Người trợ lý nửa tin nửa ngờ ồ một tiếng. Quán ăn mà Cố Hiểu Mộng lựa chọn chỉ là một quán cơm thông thường. Hiện giờ có rất nhiều người lui tới ăn. Có người nhận ra cô. Không ngừng dùng điện thoại chụp ảnh. Cố Hiểu Mộng cũng không ngăn họ. Chỉ cần họ không quấy rầy cuộc sống bình thường của cô là được. Có người nói Cố Hiểu Mộng là nghệ sĩ cưng chiều fan nhất trong làng giải trí. Chẳng qua là bọn họ không biết. Cố Hiểu Mộng không phải cưng chiều mà là không quan tâm. Bởi vì ở trong mắt của cô chỉ có hai loại người. Lý Ninh Ngọc và những người khác. Ngày hôm sau, trên Weibo đăng tải một bức ảnh Cố Hiểu Mộng sờ đầu trợ lý của mình. Tuy là hình ảnh hơi mờ nhưng vẫn nhìn ra có chút gian tình. Còn nói là trong mắt Cố Hiểu Mộng tràn ngập cưng chiều. Sau đó Cố Hiểu Mộng thả một cái biểu tượng cảm xúc nhàm chán để phản ứng lại chuyện này. Cố Hiểu Mộng cầm một hộp quà được gói tinh xảo đi tới cửa nhà Lý Ninh Ngọc. Cô vừa nghe tiếng cửa thang máy mở. Biết ngay là Lý Ninh Ngọc đã về. Liền lập tức đem theo khăn tay mới mua qua gõ cửa. Lý Ninh Ngọc thông qua mắt mèo nhìn thấy người ngoài cửa là Cố Hiểu Mộng. Không biết Cố Hiểu Mộng tìm mình có việc gì. Cuối cùng vẫn lựa chọn mở cửa cho Cố Hiểu Mộng vào. Cố Hiểu Mộng đem hộp quà giơ cao lên trước mặt Lý Ninh Ngọc. Trả cho chị nè, mặc dù không phải cùng một kiểu nhưng mà giá cả cũng không chênh lệch lắm. Lý Ninh Ngọc không nhận, nhíu mày nhìn Cố Hiểu Mộng. Tôi đã nói không cần trả lại. Tôi tặng cho cô rồi mà. Chị Ngọc có muốn nhận hay không là chuyện của chị Ngọc. Còn có trả hay không là chuyện của em. Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc qua. Đem hộp quà đặt lên tay Lý Ninh Ngọc. Sau đó dừng lại 2 giây rồi mới buông tay. Mặc dù cả đời này cô cũng không muốn buông nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Cố Hiểu Mộng đi về. Lý Ninh Ngọc nhìn túi quà trong tay mình một chút. Cô đóng cửa, tùy tiện ném hộp quà lên bàn uống trà. Rồi tiếp tục công việc của mình. Xong công việc, Lý Ninh Ngọc vào bếp rót nước. Lúc bưng ly nước trở lại, cô đứng trước bàn trà. Do dự một chút rồi ngồi xuống mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc khăn cùng nhãn hiệu với cái mà cô đã lau mồ hôi cho Cố Hiểu Mộng. Nhưng kiểu dáng thì khác. Chiếc khăn màu trắng, ngay góc bên phải thêu một cây phong lan. Xem ra là phiên bản tùy chỉnh. Lý Ninh Ngọc nhìn khăn tay tự lẩm bẩm. Tay không tự chủ mà sờ sờ cây lan kia. Chấm, một mình ngồi trong phòng. Cố Hiểu Mộng ngẩn người nhìn tay mình. Tay của chị Ngọc thật là mềm. Nắm thật thoải mái. Mặc dù chỉ nắm có 2 giây. Nhưng Cố Hiểu Mộng cũng đã rất thỏa mãn. Thậm chí tối nay cô cũng không muốn rửa tay. Quảng cáo của Green Tree Mansion chính thức phát hành trên tất cả các đài truyền hình lớn và các trang web video trực tuyến. Bản đầy đủ được chiếu ở nhà chờ sân bay. Phần lớn người xem đều đặt chú ý trên người Cố Hiểu Mộng. Đoạn được bình luận nhiều nhất là đoạn Cố Hiểu Mộng thức dậy rời giường vào buổi sáng. Hầu hết các bình luận đều nói là muốn kết hôn với Cố Hiểu Mộng. Green Tree Mansion, tên dự án bất động sản của tập đoàn Thượng Ngọc mà Cố Hiểu Mộng làm người đại diện phát ngôn. Thật ra cái này tôi hơi chém một chút. Thường thì mấy dự án bất động sản người ta hay để tên bằng tiếng Anh Á, xem ra cô sẽ chiếm hot search một thời gian dài. Amy luôn chú ý đến những động tĩnh trên mạng. Lần đầu Cố Hiểu Mộng đóng quảng cáo xem ra vẫn rất thành công. Cái đó không quan trọng. Tôi không quan tâm. Cố Hiểu Mộng lấy di động ra. Tìm WeChat của Lý Ninh Ngọc. Cô đang do dự không biết có nên gửi tin nhắn đầu tiên cho Lý Ninh Ngọc hay không. Kể từ khi hai người thêm WeChat nhau cũng chưa từng nói chuyện. Cố Hiểu Mộng sợ mình hành động quá mức sẽ dọa Lý Ninh Ngọc chạy mất. Ảnh hậu không quan trọng. Hình tượng không quan tâm. Người hâm mộ không đáng kể. Hot search không để ý. Hiểu Mộng. Cô rốt cuộc quan tâm cái gì? Cố Hiểu Mộng chắc chắn là nghệ sĩ Phật hệ được yêu thích nhất mà Amy từng thấy. Cô ấy xem nhẹ mọi thứ. Lúc nào cũng làm ra dáng vẻ sao cũng được. Nghệ sĩ khác đều không ngừng tạo ra tin tức để thu hút sự quan tâm của công chúng. Còn Cố Hiểu Mộng phản đối tất cả các động thái. Sao couple, thậm chí không phối hợp. Các chương trình giải trí, toàn bộ đều không nhận. Chú thích của tôi, Phật hệ, có tấm lòng Bồ Tát, hiền lành lương thiện, không tâm cơ, không tranh đoạt với ai. Sao couple, tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách soi và tung hin những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Chị Ngọc nhà chúng ta đối với Hiểu Mộng thật là lạnh nhạt. Cách chương.